Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng. Chương 560 nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng, không hảo. Nữ nhân nàng ca, ra đại sự, xảy ra chuyện gì? Từ trong nhà sau khi trở về, Túc Như Hạ ương ương, hướng trong phòng giường một nằm. Trình hình chữ đại, ra, mẫu thân bao thừa sủi cảo cũng chưa có thể ăn. Cùng Khúc Hy Thụy lần thứ hai giao phong, lại lần nữa thảm bại. Đối Túc Như Hạ tới nói, đả kích thật là không thể lại lớn. Mà giờ phút này, ám ảnh lại hướng Túc Như Hạ cáo dư một khác điều rất nặng đại. Thả là lệnh Túc Như Hạ vạn phần không tiếp thu được tiểu đạo tin tức. Là bởi vì Khúc Hy Thụy bị Túc Như Hạ đả thương quan hệ Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết hai mẹ con. Quyết định vãn lưu Khúc Hy Thụy ở nhà mình qua đêm. Đương nhiên tin tức này cũng không phải đối Túc Như Hạ đả kích nặng nhất. Nặng nhất chính là Túc Mụ Mụ thế nhưng hảo tâm muốn Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy cùng phòng. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố bị thương Khúc Hy Thụy. Nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Hy Thụy dám ở ăn xong cơm chiều sau, Trang đau xót hôn mê, Sú Tang Thi nhất định là Trang, không sai. Là Trang, bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi còn không gây thương tổn hắn, ân. Tuy rằng ám ảnh nói chính là đại lời nói thật, nhưng lời nói thật lại luôn là làm người khó có thể tiếp thu. Như Túc Như Hạ là thật sự đánh không lại Khúc Hy Thụy câu này đại lời nói thật. Lệnh Túc Như Hạ rất khó tiếp thu, ha ha. Nữ nhân nàng ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi thật sự yên tâm làm Khúc Hy Thụy như thế một con tang thi cùng nữ nhân ở chung một phòng. Vẫn là một đãi một đêm cái loại này. Đừng nói Túc Như Hạ không yên tâm, là ám ảnh cũng không yên lòng, thật làm Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết ở chung một phòng. Trước kia Khúc Hy Thụy là người sống, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng hiện tại Khúc Hy Thụy lại là tang thi. Vạn nhất nửa đêm Khúc Hy Thụy thi tính quá độ, Túc Như Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên giờ phút này, ám ảnh cùng Túc Như Hạ tạo thành lâm thời đồng minh. Không chỉ có là ám ảnh vì đoạt lại trước đây nó một không cẩn thận bại bởi tiểu kỳ nửa tháng đồ ăn. Mà chiến, mà là vì thề sống chết bảo vệ Túc Như Tuyết tánh mạng cùng nó chính mình tánh mạng. Không thể không chiến, bọn họ hiện tại cần thiết canh phòng nghiêm ngặt. Phòng hoạn với chưa xảy ra, đương nhiên không yên tâm ơ siêu Túc Như Hạ nói. Nhưng hiện tại hắn liền nhà mình ra môn còn không thể nào vào được. Trừ phi dùng thủ đoạn cường ngạnh, phá cửa mà vào, nhưng hiện tại bởi vì hắn trước đây đã là liên tục hai lần bị Khúc Hy Thụy tính kế. Mà bị mẫu thân cùng muội muội hung hăng cự chi ngoài cửa. Nếu lại làm một lần quá kích sự. Chỉ sợ mẫu thân tâm một hoành cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ khả năng tính đều có. Cái này Khúc Hy Thụy thật đúng là quá khó đối phó. Chính là vạn nhất chúng ta hành động thiếu suy nghĩ lại Sú Tang Thi đương làm sao bây giờ. Kia nữ nhân nàng cả ý của ngươi là, lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta trước án binh bất động, xem kia chỉ Sú Tang Thi đến tột cùng tưởng làm cái gì quỷ. Một khi hắn nguyên hình tất lộ, chúng ta lập tức chảo hắn cá nhân. Không, là thi tăng cũng hoạch ý kiến hay. Nếu hắn dám đánh lén nữ nhân, ta hỏa tốc từ không gian chạy đến cứu chàng. Người lập tức xuống lầu, phá tan cửa phòng, đi vào chợ ta giúp một tay. Ân, bên này ám ảnh cùng Túc Như Hạ thương lượng hảo bọn họ cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến chuyên môn dùng để đối phó Khúc Hy Thụy chơi thủ đoạn phi thường sách lược. Mà bên này Túc Như Tuyết tác chiếu mụ mụ nói, mất ăn mất ngủ, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một tấc cũng không rời bảo hộ, chiếu cố bị thương nặng bất hạnh lâm vào hôn mê Khúc Hy Thụy, khả năng cùng ngày hôm qua Túc Như Tuyết bất hạnh lọt vào dị năng phản vệ có quan hệ. Túc Như Tuyết chăm sóc Khúc Hy Thụy, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở giường bạn, gian nan mà chống được đêm khuya vừa qua khỏi. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, thắng không nổi buồn ngủ, lại liên tiếp đánh 6, 7 hạ buồn ngủ sau, không khỏi thân mình một oai, một đầu chui vào hôn mê khúc hy thụy trong lòng ngực. Say sưa đi vào giấc mộng, mà ở Túc Như Tuyết ngủ say sau. Thế nhưng cùng ám ảnh cùng Túc Như Hạ trước đây phỏng đoán giống nhau. Khúc Hy Thụy thế nhưng thật là ở trang bị thương nặng hôn mê. Chỉ thấy ở xác định Túc Như Tuyết thật sự say sưa đi vào giấc ngủ sau. Khúc Hy Thụy thế nhưng trong giây lát tự hôn mê mở hai mắt không tốt. Nữ nhân có nguy hiểm, ám ảnh kinh hô một tiếng, đồng thời lắc mình, nhanh chóng vọt vào Túc Như Tuyết sở kiềm giữ vòng ngọc không gian. Cũng vọng tưởng thông qua không gian nháy mắt chuyển rời đến Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy nơi phòng, nhưng mà, ám ảnh thế nhưng phát hiện, nó thế nhưng bị ký chủ Túc Như Tuyết không biết ở khi nào hủy bỏ ra vào vòng ngọc không gian quyền hạn, ám ảnh là nhận thấy được Khúc Hy Thụy hành động mới. Lập tức hướng Túc Như Hạ báo cáo Túc Như Tuyết có nguy hiểm. Ám ảnh cảm thấy Khúc Hy Thụy mở ra che kín răng cơ trạng thi nha miệng. Thừa dịp Túc Như Tuyết ngủ say khi, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà dán hướng Túc Như Tuyết trắng nõn. Yếu ớt cổ, nghe được ám ảnh cảnh giác, nói là muội muội có nguy hiểm, Túc Như Hạ lập tức triển khai hành động, từ giường nhảy dựng lên, hỏa tốc lao xuống lâu, vì phương tiện bảo hộ muội muội cùng mẫu thân. Túc Như Hạ dứt khoát bỏ xuống lão Trịnh cùng tiểu Lưu chờ bộ đội đặc chủng các đội viên. Chuyển đến cùng mẫu thân, muội muội trụ cùng đống cư dân lâu, Túc Như Hạ trụ 5 lâu, Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết trụ đến là 2 lâu. Khoảng cách 3, 4 lâu phân biệt trụ đến là lão Uông cùng Lý Bưu đám người. Lầu 1 không ra, tạm thời không có an bài bất luận cái gì hộ gia đình. Chỉ thấy Túc Như Hạ một trận gió dường như từ 5 lâu vọt tới 2 lâu. Ngừng ở mẫu thân cùng muội muội trước cửa phòng. Nhanh chóng ngưng tụ lại dị năng, siết chặt nắm tay, chiếu kiên cố cửa phòng là một quyền, cửa phòng phịch một tiếng bị đấm cái thi cốt vô tồn. Tạp hủy một cánh cửa sau, Túc Như Hạ lập tức mang theo ám ảnh vọt tới muội muội trước cửa phòng. Lại đi tạp muội muội trụ phòng cửa phòng, nháy mắt tắt đèn 3-4 lâu toàn lượng, đều bị Túc Như Hạ phá cửa thanh âm đánh thức, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Hình như là từ đại tỷ gia truyền ra thanh âm, chẳng lẽ là đại tỷ gia đã xảy ra chuyện, đi xem một chút a. Biến thái, lưu manh, ảnh phân thân, bị phá môn thanh bừng tỉnh, Túc Như Tuyết thấy từ ngoài phòng xông vào lưỡng đạo thân ảnh. Nháy mắt Túc Như Tuyết không cần nghĩ ngợi, lập tức triệu hoán ảnh phân thân, mục tiêu nhắm ngay chưa kinh nàng cho phép liền phá cửa mà vào hai gã kẻ xấu, nữ nhân. Đừng xúc động, là ta và ngươi ca, chúng ta là tới cứu ngươi. Khúc Hy Thụy hắn, ách, nghe được Túc Như Tuyết thế nhưng tú nhận ảnh phân thân tới đối phó chính mình cùng Túc Như Hạ. Ám ảnh lập tức sợ tới mức sắc mặt đột biến, vội vàng tự báo ra môn, càng là chạy nhanh báo ra nó cùng Túc Như Tuyết xông vào lý do. Chỉ là đương ám ảnh nhìn về phía Túc Như Tuyết mông hạ giường mặt khi, biểu tình nháy mắt cứng đờ. Lời nói cũng dừng lại, dựa, nó cùng nữ nhân ca ca lại bị Khúc Hy Thụy trở thành con khỉ chơi. Cho rằng Khúc Khúc hắn như thế nào? Không, không có gì, nhìn đến Khúc Hy Thụy giống thi thể giống nhau. Nằm trên giường không nhúc nhích, Túc Như Hạ tính không cần đầu óc tưởng cũng biết hắn cùng ám ảnh lại bị Khúc Hy Thụy này chỉ xú. Tang thi cấp tính kế, Như Tuyết ngươi tiếp tục ngủ ha. Kỳ thật ta cùng ám ảnh là nửa đêm nói mê, không cẩn thận, không cẩn thận ngươi hiểu. Túc Như Hạ mang theo ám ảnh chột dạ mà xoay người. Dục sấn muội muội nổi giận trước, chạy nhanh dưới chân mặt du. Lưu Như Hạ, ngươi rốt cuộc đây là muốn làm cái gì a? Nào biết mẫu thân thế nhưng đuổi tới, đột nhiên lấp kín đường lui, hung hăng chất vấn hắn, mà giờ phút này Túc Như Tuyết cũng nhẫn không thể nhẫn mà táo bạo quát. A, ca, ngươi hiện tại, lập tức, mã cho ta dọn ra ta cùng mẹ trụ này đống lâu. Dọn đi theo lão Trịnh còn có tiểu Lưu bọn họ cùng nhau trụ đi, Như Tuyết. Đừng, ngươi không dọn, ta cùng mẹ dọn, ca chính ngươi nhìn là mơ siêu ngươi là dọn. Vẫn là không dọn, ta dọn, ta này dọn, Túc Như Hạ hiện tại nói cái gì đều không hảo xử. Nói cái gì đều chậm, Túc Như Thuyết là quyết tâm, không tính toán cùng hắn tiếp tục trụ một đống lâu. Nửa đêm phá cửa kiểm tra phòng, ai chịu nổi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.